Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hầu như không gặp nhỏ Min Min lần nào nữa. Thế mà sau buổi chiều hôm đó, tôi để ý tần suất mình chạm mặt nhỏ tăng dần lên. Quá khó hiểu lẫn lạ lùng. Lý nào người ta hay nói, khi có duyên thì sẽ chạm mặt hoài. Đầu giờ học, ra chơi hay tan trường, thỉnh thoảng tôi với nhỏ Min Min đi lướt qua nhau. Dĩ nhiên mỗi đứa chẳng để ý đến đối phương vì tôi còn bận nói chuyện với Chí Hùng, còn nhỏ thì cười đùa với Thúy Nga. Mặc dù thế, cứ như một phản xạ rất tự nhiên, hễ mà có mặt nhỏ xuất hiện thì y như rằng mắt tôi sẽ kịp liếc qua nhìn. Điều tôi tự hỏi, không biết nhỏ Min Min có để ý đến mình không? Và dù thấy nhau khá thường xuyên như vậy, nhưng tôi vẫn không mang ý định sẽ nói chuyện với nhỏ. Dạo nọ vào giờ ra chơi, tôi đang đi giữa sân trường thì chợt có một người vỗ vai mình. Quay qua thì tôi bất ngờ bởi thấy nhỏ Min Min. Chưa kịp nghĩ nhỏ đang muốn làm gì, thì tôi thấy nhỏ đưa ra một tấm hình Spider-Man bảo. Của cậu đấy cô boy. Tôi nhận ra đó là tấm hình tặng kèm trong bịch bánh ngọt ban nãy mình mua, rồi tiện tay nhét vào túi quần. Vậy mà không hiểu sao lại nằm trong tay nhỏ. Nếu đằng ấy muốn thì giữ lấy, tôi nói. Cậu muốn bỏ nó thì cũng phải bỏ vào thùng rác chứ. Đằng này không có bỏ. Chính mắt tớ thấy còn chối. Đây, giữ hay bỏ là tùy cậu, nhưng đừng có xả rác. Nhỏ Min Min tự ý nhét tấm hình Pikachu vào túi áo sơ mi của tôi. Mặc tôi nhìn ngơ ngác. Tôi đã nói là không có xả rác. Có thể nó vô tình rớt ra khi tôi cất vào túi quần. Theo dõi bóng dáng nhỏ chạy tung tăng đến chỗ Thúy Nga, tự dưng tôi nhủ, nhỏ này thật là kỳ quặc. Nhưng không thể phủ nhận, tính cách mạnh mẽ ấy lại khiến tôi cảm thấy khá thú vị. Mãi sau này khi đã trở thành vợ chồng, lúc nghe tôi kể về cuộc nói chuyện lần đầu tiên chẳng mấy tốt đẹp đó, Min Min tỏ vẻ bất ngờ. Sao em lại không nhớ gì nhỉ? Em lại tưởng lần đầu tiên chúng ta nói chuyện là khi em làm đổ xô nước lau nhà lên người anh. Có thể em đã quên, nhưng anh thì nhớ rất rõ. Cũng phải. Anh từng nói là để ý em hồi năm lớp 10 rồi còn gì. Min Min cười gian. Không hẳn. Tôi nhún vai. Vì đấy là lần đầu tiên anh bị một đứa con gái dữ dằn như em ép phải nhận quà. Quà gì? Của anh làm rất mà còn. Min Min giơ nắm đấm lên. Tức thì tôi kéo vợ vào lòng và nhìn cô ấy nũng nịu. Vợ à, em có biết không? Anh tự hỏi vì sao khi ấy mình cứ luôn trông thấy em. Vì trùng hợp ư? Có lẽ cô không hẳn vậy. Chẳng phải vì chúng ta chưa từng lướt qua nhau, mà khi lại bắt đầu để ý đến đối phương, thì hiển nhiên một lẽ xuất hiện đó là ta luôn thấy họ trong tầm mắt của mình. Hết năm lớp 10 đó, tôi tò mò tìm hiểu về nhỏ Min Min này. Sau khi biết, thì nhỏ chuyển hết lớp 10, 1B10. Và điều bất ngờ nhất là, trên đường đi học, tôi có chạy qua nhà nhỏ. Đó là ngôi nhà hai tầng khang trang nằm trong cái sân. Bên trong có một cây mai trắng, nhìn lạ lắm. Cứ sáng sáng, tôi lại đạp xe ngang qua ngôi nhà với cánh cổng sắt đóng im lìm, nhưng lúc nào cũng ồn ào tiếng cười nói vọng ra. Thậm chí, có lần tôi còn nghe giọng nhỏ hét to. Mẹ ơi, thằng Hoàng nó lại nhổ nông nách ngoài cửa kia. Tiếu điều tôi cười muốn rớt cả quay hàm. Cảm giác cái duyên đã đến, nhưng cả hai vẫn chưa một lần nói chuyện tử tế. Rồi đến một buổi sáng, được đen là đen tối đối với chan chan này, khi tôi vừa đạp xe chạy qua nhà nhỏ Min Min, là thình lình một cái xô nước từ trên đầu rớt xuống, ụp lên đầu tôi và tôi ướt chèm chẹp thua một con chuột lột. Lát sau là tiếng dép lè xẹt đi ra, cùng lúc là chất giọng thỏ thẻ của nhỏ. Cậu gì ơi, cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý. Tôi đã nghĩ có lẽ đây là cơ hội để hai đứa bắt chuyện với nhau. Nhưng sự thật là tôi không thể bỏ qua cho đứa con gái khi làm đổ cả xô nước lau nhà hôi sình lên người của mình. Chậm rãi, tôi kéo cái xô nhựa lên, cố kìm cơn giận mà hỏi rằng. Đằng ấy đang làm cái trò gì vậy hả? Tiếp theo thì ai nấy đều biết rồi. Tôi với nhỏ Min Min cãi nhau một trận. Chẳng những thế, nhỏ còn cắn tôi và đe dọa bằng chiêu karate lau nhà, tháng chế ra nữa. Tôi vừa lấy cái áo sơ mi của em trai nhỏ, phóng lên xe chạy đi. Đùa vui tí thôi, chứ tôi không phải là sợ hãi gì lời dọa dẫm của nhỏ đâu. Hãy đợi đấy. Đó là ba từ mà tôi đã phán với nhỏ trước khi đạp xe đi mất dạng. Vì tôi muốn từ giờ hai đứa sẽ trở thành bạn. Khi đó tôi đã cười và nghĩ tất cả sẽ không dừng lại sau cuộc chạm trán này. Phải, mọi chuyện không thể dừng lại ở đây. Có lẽ rất nhiều người ngạc nhiên vì sao tôi thích thầm chị Trân Châu gần 4 năm. Ấy vậy mà vừa mới gặp nhỏ Min Min là tôi lại dễ dàng rung động. Tôi nhớ trong một bộ phim mình từng xem, một nhân vật đã từng nói rằng, đối với người đã được định sẵn mà nói, chỉ một ánh mắt thôi thì đã đủ rồi. Tôi phát hiện ra, Mimin là người đã được định sẵn cho mình, mà khi vào buổi sáng định mệnh kia, tôi và Nhọt cùng thức dậy trên một chiếc giường, rồi câu chuyện hài hước có một không hai giữa chúng tôi, cùng với Baby bắt đầu. Một ngày kia, chị Hồng Anh nhận được giấy báo đóng tiền điện và nước. Xem xong chị kêu lên rằng, sao mấy tháng nay nhà mình dùng điện nước nhiều thế, chẳng phải bảo mọi người trong nhà sử dụng tiết kiệm lại. Tôi ủng hộ chị, thế là hai chị em bắt đầu công cuộc quản lý chi tiêu của gia đình. Mọi người trong nhà tất tần tật đều được chị Hồng Anh tuyên truyền hẳn hoi một bài tư tưởng về chuyện tiết kiệm này. Lần đó, Chan Chan vừa hoàn thành xong chuyến bay dài, về đến nhà làm việc đầu tiên là lao vô phòng tắm. Đang cởi áo ngon ơ thì chồng giật mình khi tôi thình lình xuất hiện. Chẳng để anh kịp nói gì, tôi khóa nước nóng lại, dặn luôn. Em vừa pha nước rồi đấy. Anh chỉ tắm bấy nhiêu nước đó thôi, không được thêm. Chan Chan nhìn vô cái thùng nước, nhíu mày hỏi. Sao hôm nay em còn quản cả chuyện tắm rửa của anh à? Tôi chống hông, bắt đầu công tác tư tưởng hóa. Em và chị Hồng Anh đang tiết kiệm chi tiêu cho gia đình. Tiền bạc mà xài hoang phí là không được. Dứt lời, tôi liền rời khỏi phòng tắm để mặc Chan Chan đứng ngớ ra. Tôi đang chuẩn bị nấu bữa tối, thì Chan Chan ở phía sau tôi vòng tay, ôm eo tôi. Chồng đẩy đưa vợ qua, rồi thì thầm vào tay tôi, vô cùng bùi ngùi. Nè, lâu rồi vợ chồng mình không ăn ở ngoài, hai tối nay tụi mình đi ăn nhé. Đi ăn cái gì? Có quán lẩu bò mới mở ở gần nhà kia kìa, mình đến đó ăn thử đi. Không, ở nhà ăn, không lẩu bò lẩu trâu gì hết. Sao thế? Tôi xoay hẳn người qua, nhìn Chan Chan đang chưng hửng, nói rõ ràng. Em nói rồi, thời gian này mình phải tiết kiệm chi tiêu, không được phung phí. Sở thì anh ra phòng khách đi, em phải nấu cơm. Tôi tiếp tục công việc đang dang dở. Lát sau thì nghe tiếng chồng thở dài chán trường, rồi tiếng dép lẹp xẹt rời khỏi phòng bếp. Ăn tối xong, mọi người ra ngoài phòng khách nói chuyện rôm rả. Tôi với chị Hồng Anh rửa chén. Một tiếng sau ngoan ra ngoài, thì tôi chỉ thấy có một mình Chan Chan đang ngồi xem TV. Tôi cầm remote lên tắt cái phục. Anh quay qua ngạc nhiên. Tôi tiếp tục nhắc nhở. Phải tiết kiệm điện, nhớ chưa? Em vừa phải thôi. Lâu lâu anh mới về nhà, mà em đối xử như vậy à? Đối xử vậy là thế nào? Chi tiêu gia đình mấy tháng nay tăng cao lắm, anh có biết không? Chúng ta làm việc vất vả, không phải để hoang phí. Tóm lại, anh không được cãi em, phải nghe theo em. Tôi thấy Chan Chan cứ nhìn mình chằm chằm. Vẻ như bực mình lắm rồi, nhưng vẫn im re, liền đứng dậy đi ra vườn. Tôi trở về phòng, ngồi vô bàn chuẩn bị giáo án cho ngày mai. Nhưng vừa mở laptop ra, đã nghe tiếng mở cửa, hóa ra là Chan Chan. Tự nhiên chồng lấy cái chăn trải xuống sàn phòng, rồi chẳng nói chẳng rằng, anh bước đến đóng laptop lại. Trong khi tôi chưa hiểu chuyện gì, thì đã bị anh kéo nằm vật xuống chăn. Chưa hết đâu, anh còn cởi phăng quần áo của hai vợ chồng ra xong, đưa tay tắt đèn cái phụp. Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Trong bóng tối, tôi liền bật dậy cáo bản nói. Anh làm gì thế? Thì đi ngủ. Tôi có thể hùng dung ra vẻ mặt hết sức tỉnh bơ của Chan Chan. Anh muốn thì cứ ngủ. Sao bắt em phải ngủ theo? Cho đỡ tốn điện. Anh được lắm. Vậy tại sao chúng ta không mặc quần áo? Cho đỡ tốn bột giặt. Thế mà anh cũng chả treo được à? Thế sao anh không bế em đặt lên giường ngủ mà phải nằm dưới này? Trong bóng tối, tôi thấy Chan Chan chống kiểu tay, nửa người dựng dậy, câu trả lời vô cùng nghiêm túc. Có lẽ nét mặt cũng chẳng hề thay đổi. Cho đỡ tốn sức. Dứt lời, Chan Chan ôm lấy tôi để cả hai chui tọt vô chăn. Tôi cũng biết đâu, Chan Chan té giếng của tôi ngày xưa đâu rồi. Hóa ra chồng tôi bây giờ là một kẻ lưu manh và gian xảo như thế này đây. Chan Chan bắt đầu thay đổi kể từ khi đi du học về. Tôi phải mang vốn cái trường đào tạo bên Anh vì đã biến Chan Chan trở nên như bây giờ. Có một dịp rất vui như thế này. Lần đó sắp đến sinh nhật Chan Chan, nhưng chồng đang có chuyến bay ở bên Nhật. Và dĩ nhiên hai chúng tôi đều biết, anh không thể kịp trở về nhà để tôi có thể tổ chức sinh nhật cho anh. Nói chuyện qua Viber, khi nghe tôi nhắc đến chuyện đó, thì Chan Chan chỉ cười bảo, sinh nhật năm nào cũng làm, nên hơi chán, năm nay xem như là nghỉ. Sau đó anh dặn tôi phải giữ gìn sức khỏe, vì tôi đang mang thai. Không biết có phải vì như thế mà tâm trạng dễ thay đổi, tự nhiên tôi rất muốn gặp chồng. Suy nghĩ tới lui sau cùng, tôi quyết định sẽ dành cho Chan Chan một sự bất ngờ. Tôi đặt vé máy bay, âm thầm qua Nhật. Khi ấy tôi không đi theo diện tour du lịch mà tự túc. Vì vậy mà tự lo từ A đến Z, từ việc xin visa, đặt vua vé máy bay, cho đến việc đặt phòng khách sạn. Cuối cùng cũng đến ngày đi. Tôi ngồi máy bay suốt 6 tiếng mới đến Nhật. Bước xuống sân bay cứ thấy lạ hơ lạ hoắc. Thêm một điều hơi khó khăn là tôi không rành rẽ tiếng Nhật như tiếng Anh. Bước ra ngoài, lóng ngóng gọi một chiếc taxi. Tôi nói phải câu tiếng Nhật lơ lớ. Chắc tài xế cũng hiểu tôi là khách du lịch, nên đưa cho ông ta một màu giấy có ghi tên khách sạn A và địa chỉ. Sau cùng, ông tài xế chở đi một hồi, đâm ra lạc đường. Đến đúng ngay đường đó, nhưng không tìm thấy khách sạn nào. Mà khổ nỗi, tôi với tài xế nói chuyện với nhau mà không ai nghe được, do tiếng Nhật của tôi quá bập bẹ. Lấy di động ra gọi cho khách sạn, chuông báo bận liên tục. Sau gần một tiếng chạy vòng vèo, tôi thấy ông nội tài xế cũng nhẫn nhịn lâu lắm rồi. Cuối cùng đành bảo ông ấy cho xuống xe. Nhìn con đường nhộn nhịp người qua lại, tôi lo lắng nhìn lại cái địa chỉ khách sạn. Liệu này chắc chắn là tôi viết nhầm cái gì rồi. Lúc xuống máy bay là buổi chiều, giờ sập tối, nghĩ điểm này biết ở đâu đây. Loanh quanh ở đây, biết có cái khách sạn nhà nghỉ gì không. Sau cùng bối rối, đành phải bấm số gọi cho Chan Chan. Nghe tôi nói tình hình thê thảm hiện tại, anh bảo sẽ đến ngay. Đứng chờ cũng hơn nửa tiếng, tôi mới thấy chồng xuất hiện. Anh đi nhờ xe của đồng nghiệp, còn mặc nguyên bộ quần áo phi công nữa. Lúc thấy anh tôi mừng muốn khóc, vừa mệt vừa sợ. Hỏi han xong, Chan Chan làm mặt nghiêm hỏi. Sao em qua đây mà không nói cho anh biết? Thì em muốn dành cho anh sự bất ngờ. Tôi ỉu xỉu đáp. Có một thân một mình, lại không rành tiếng Nhật mà tự ý sang đây, không báo cho anh một tiếng gì hết. Em biết lỗi rồi mà. Bình thường em làm gì cũng suy nghĩ kỹ lắm, sao mà hôm nay lại thế? Bị Chan Chan trách mắng liên hồi, tôi bực mình quá, không kìm được lớn tiếng nói. Thì tại nhớ anh chứ sao? Em muốn gặp anh mà. Đối diện, trầm tự nhiên bất động, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc thấy rõ. Còn tôi thì chớp mắt, môi kẽ mím lại, bất giác cảm thấy buồn ghê gớm. Thôi được rồi, giờ anh sẽ đưa em đến một khách sạn để thuê phòng. Nói xong, Chan Chan kéo vali của tôi đi ra khỏi đường và gọi taxi. Tôi và Chan Chan cùng lên xe, cả hai chẳng nói với nhau gì nữa. Lát sau tôi đành phải lên tiếng trước, bằng cách quay qua rồi bảo. Em biết lỗi. Lập tức tôi ngừng bặt, bởi gặp Chan Chan đang gãi đầu, mặt thì đỏ lửng, cảm giác như nửa xấu hổ, nửa ngượng ngùng cái gì đấy. Ngẩn ra vài giây, tôi liền hiểu ra. Này, Chan Chan, anh rất vui vì em nói nhớ anh có đúng không? Chan Chan liền quay mặt sang bên khác, nhìn ra bên ngoài cửa xe, cười cười, tôi nhích lại gần trêu. Có đúng không vậy? Im lặng một hồi lâu, bất chợt trầm tôi khẽ khắt. Đừng hỏi nữa. Tôi bụng miệng cười, thấy vành tai của anh đỏ bừng luôn. Thích thì cứ nói là thích, việc gì phải giấu hả bạn Chan Chan kia? Tiện thể, nhắc lại vụ qua nước ngoài gặp Chan Chan, khiến tôi nhớ đến một chuyện cũng tương tự như vậy. Nói đúng hơn là về một sự cố xảy ra cách đây khá lâu rồi. Khi đó chúng tôi vừa tròn 20, cũng là lúc Chan Chan qua anh du học lái máy bay. Mẹ chồng tôi vốn là người hay lo. Cậu con trai út mới đi được vài tháng, đã thấy không an tâm, liền bảo chị Hồng Anh và tôi qua bên đó thăm Chan Chan. Mẹ chồng tôi có quen một người bạn ở bên Anh là cô Lan, liền gọi điện báo cho cô ấy biết, cũng như để hai chị em tôi có chỗ ở vài ngày. Vừa đáp xuống máy bay là cô đã niềm nở chào đón. Đưa chúng tôi về nhà cất hành lý xong, cô liền dẫn cả hai chúng tôi đi thăm thú vài nơi. Gần tối, thấy tôi hơi mệt nên chị Hồng Anh nói tôi về nhà trước. Bạn nãy chị cũng gọi điện cho Chan Chan đến nhà cô Loan rồi. Tôi bắt xe buýt về. Trạm xe cách nhà cô Loan khá xa một đoạn, tôi cúc bộ về nhà thì mắc mưa. Bước vô nhà với bộ dạng ướt như chuột lột, tôi nhanh chóng vào phòng khách tìm vali. Khi đó tôi chẳng mấy để ý, có một chiếc ba lô lạ đang đặt trên ghế sofa mà lật đật mở vali lấy quần áo. Lục lọi một hồi mới phát hiện, tôi chẳng mang theo cái áo sơ mi dài tay nào cả, chán dễ sợ. Đúng lúc, tôi thấy có một chiếc áo sơ mi dài tay vắt ngang trên thành ghế, đoán ngay là áo của chị Hồng Anh nên liền mượn tạm. Tắm xong tôi bước ra khỏi phòng tắm vừa lau đầu, rồi bỗng nhiên nghe có tiếng bước chân đi xuống. Còn chưa biết là ai thì lập tức thấy Chan Chan xuất hiện trình ình. Vậy là cậu ta đến đây trước khi tôi về nhà rồi. Do quá bất ngờ nên hai đứa cứ đứng yên nhìn nhau chăm chú. Có lẽ Chan Chan không biết tôi vừa về đến, Riêng tôi thì cứ há hốc mồm, mắt mở to tham láo. Một phần cũng do bất ngờ, còn một phần là bởi tên Chan Chan đang đứng trước mặt ở trần. Ở phần dưới thì quấn mỗi cái khăn tắm dày. Cậu ta mới tắm xong, tóc thì ướt mềm rũ nước tong tong, phía trước ngực thì còn bịn rịn nước. Phút chốc, tôi cảm giác đầu óc hơi choáng váng, mặt thì nóng bừng. Đằng ấy về lúc nào vậy? Chan Chan hết sức ngạc nhiên đi đến hỏi. Tôi liền bước lùi ra sau. Mã ơi, cái tình huống này khó đỡ quá. Nhận ra mình hành động hơi kỳ lạ, nên tôi liền bình tĩnh đáp lại. Mình mới về đây cách nửa tiếng, còn cậu? Đằng này cũng đến tầm giờ đó. Kẹt cái là mắc mưa, nên phải đi tắm. Đằng ấy với chị dâu qua đây thăm đằng này à? Chứ gì nữa, tại mẹ cậu lo cho cậu đấy. Trời, đằng này 20 tuổi rồi mà còn lo lắng gì nữa. Với lại bên đây cũng có cô Loan mà. Thỉnh thoảng đằng này hay qua đây chơi lắm. Nói xong, Chan Chan bước vô phòng bếp, mở tủ lạnh lấy chai nước uống, còn tôi thì uống nước bọt, cảm giác không ổn rồi đây. Chẳng hiểu sao, lại cảm thấy khó xử quá. Hẳn do là đây lần đầu tiên tôi trông cảnh Chan Chan cười trần sexy như vậy. Cùng sống một nhà bao nhiêu năm, nhưng có bao giờ tôi thấy cậu ta cười trần đâu. Chưa thể, cơ thể cậu ta giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Mới tắm xong mà người lại muốn đổ mồ hôi. Tôi bước đi chậm rãi, xuống sofa ngồi xuống. Tiếp theo tôi hơi giật mình khi Chan Chan ngồi bên cạnh, nhưng cách một khoảng và vẫn còn quấn khăn. Quỷ thật, tại sao cái tên cô boy này không chịu mặc quần áo vô đi hạt chơi? Trong khi tôi bối rối, thì Chan Chan cứ tỉnh bơ, lấy remote bật tivi xem chương trình truyền hình. Chốc chốc tôi liếc mắt qua, phải nói là khuôn ngực trần đó cứ như cuốn lấy tia nhìn của tôi vậy. Ngồi thêm một chút nữa và hết chịu nổi tôi liền bảo. Nè, bộ cậu không thấy lạnh hả? Sao thế? Xạo trang gì nữa? Trông cái bản mặt chẳng rõ là ngây thơ thật của cậu ta không là tôi bật mình. Cậu không mặc quần áo vô ri chứ? Không sao, cứ để như vậy đi. Nhà chỉ có hai đứa mà cậu lại cởi trần, quần một cái khăn tắm ở phía dưới là ý gì? Hay cậu muốn giở trò với tớ hả? Giở trò ư? Tên cu bòi buồn cười rồi đột nhiên quăng cái remote trên sofa, đồng thời nhích lại gần hơn. Chớp mắt liên tục, tôi co người nghiêng ra phía sau nhủ thầm. Quái, cái tên cả chớn này, bộ định giở trò bậy bạ thiệt hà trời. Trong khi tôi đang ép hai tay trước ngực với vẻ hết sức đề phòng, thì Chan Chan ngồi gần lắm rồi, nhanh chóng giơ tay lên cầm vạt áo sơ mi của tôi kéo nhẹ. Thế do ai mặc nhầm quần áo của đằng này, để đằng này phải cởi trần nãy giờ? Câu nói đó khiến tôi sực tỉnh, liền nhìn xuống cái áo đang mặc trên người mình. Áo sơ mi này là của cậu? Chứ gì nữa, đằng này qua đây chỉ mang mỗi mình cái áo đấy thôi. Đằng này bắt nó lên ghế sofa, định tắm xong rồi mặc vô luôn. Khỏi phải nói, tôi quê độ muốn chết luôn. Tự dưng sớn xác mặc nhận áo của Chan Chan, báo hại cậu ta nãy giờ buộc phải ở trần khi trời đang mưa lạnh như vậy. Giờ mới để ý, cả ba lô mở khóa cáo gần đó. Đáng lý, tôi nên thấy nó sớm hơn. Xin lỗi, để tớ đi thay áo ra. Thôi khỏi. Tôi chẳng kịp nghe hai từ đó là đã đứng dậy mau chóng, cùng lúc bị Chan Chan nắm lấy tay giữ lại. Không hiểu sao tôi hơi giật mình, liền giật tay lại. Xui xẻo là đụng ngay vào chân ghế, thế là ngã nhào. Đúng lúc ấy, tôi cũng thấy Chan Chan nhoài người ra phía trước, chắc là muốn kéo tôi lại đây mà. Ai ngờ, hai đứa đều ngã lăn ra sàn nhà. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình nằm bên dưới, còn Chan Chan nằm đè ở phía trên. Cậu ta đang chống hai tay dựng người dậy, nhìn tôi với vẻ bất ngờ. Sau đó sự việc không khác gì một bộ phim. Cửa nhà mở ra, cô Loan với chị Hồng Anh cùng bước vào. Và tất nhiên là trông phải cái cảnh hiện tại của chúng tôi. Còn cả Chan Chan đang quấn chiếc khăn tắm nữa chứ. Chan Chan, em với Mimin. Không, không phải đâu chị sao? Chị hiểu lầm rồi. Trong cái cảnh chị Hồng Anh thì sửng sốt, Chan Chan và tôi thì liên tục giải thích. Tôi cắn chặt môi. Lần này đúng là tôi hại tên cu bôi thảm rồi. Bạn Chan Chan à, tớ thật sự là xin lỗi đấy. Lại nhớ đến một kỷ niệm liên quan đến cãi nhau. Tôi và Chan Chan thấy thế, cứ cãi nhau như là cơm bữa vậy. Trưa hôm đó, tôi đi ra nhà hàng ăn cơm để ăn trưa. Đứng ở quầy thức ăn nhanh một hồi tôi phát hiện Chan Chan cũng có mặt ở đây từ lúc nào. Anh ở quầy bánh ngọt, tỏ vẻ như không hề thấy tôi. Tôi cũng kệ, cầm món cơm nắm đến quầy thanh toán, rồi mua thêm một ly cappuccino. Tôi chọn cái bàn ngay tấm kính cửa, vì có thể nhìn ra đường lớn. Tôi có một điều rất kỳ cục, đó là luôn gặp khó khăn khi mở nắp ly nhựa ra, vì tay tôi thường đổ mồ hôi và dễ trơn. Muốn ăn lớp kem nên định mở nắp ra, nhưng mở ra hoài cũng không xong. Tức mình, tôi đẩy ly cappuccino sang một bên, cầm lấy cơm nắm ăn. Tự nhiên vài phút sau, tôi nghe một âm thanh bịch khe khẽ. Quay qua tôi thấy ly cappuccino của mình đã được mở nắp, lớp kem sữa vẫn còn y nguyên trông ngon lành. Và kế bên là Chan Chan, ngồi cách vợ khá xa, vừa ăn bánh ngọt vừa đọc báo. Tôi nhẹ nhàng kéo cái ly lại, cúi mặt ăn bánh kem mà cảm thấy vị mặn trên môi mình. Người mà dù đang giận nhưng vẫn lặng lẽ mở nắp cappuccino cho vợ, đó là chồng tôi, Chan Chan. Chan Chan thường về nhà trễ do các chuyến bay muộn. Điều lạ lùng là không khi nào tôi biết chồng trở về cả, mà chỉ khi nào buổi sáng thức dậy tôi mới thấy anh nằm bên cạnh tôi. Rồi có một lần tôi soạn giáo án muộn, hơn 2 giờ sáng mới bắt đầu leo lên giường ngủ. Nằm chưa được bao lâu thì tôi nghe có tiếng mở cửa phòng. Tôi mở mắt lờ mờ và nhận ra là Chan Chan. Không hiểu sao, tôi vẫn nằm yên và nhìn. Trong bóng tối, mắt bắt đầu quen dần. Tôi thấy chồng bước đi thật kẽ, đến bên bàn đặt điện thoại và một số thứ khác lên. Sau đó anh loay hoay cởi áo khoác, tháo cà vạt, rồi kẽ càng mở tủ tìm quần áo ngủ, cũng phải mất 3 phút. Xong Chan Chan cất bước, tôi nghe bên tai vang lên những âm thanh va chạm, lịch kịch rất nhỏ. Cùng một lúc, anh mở cửa bước vào phòng tắm. Tôi vẫn nằm đó, mỉm cười vì giờ đã hiểu. Người mà dù có xoay sở khó khăn trong bóng tối, đụng trúng thứ này đến thứ khác trong phòng đến đau chân, nhưng cũng không mở đèn vì sợ tôi thức giấc. Đó là chồng tôi, Chan Chan. Để tiện cho việc đi làm, Chan Chan bảo tôi học lái xe ô tô. Lưỡng lự mãi, sau cùng tôi cũng đăng ký một lớp tập lái xe. Ngồi đằng sau vô lăng, mắt nhìn chằm chằm phía trước. Vừa đạp chân côn, rồi lại đạp phanh, tôi run lắm luôn. Nói chung là để điều khiển cả chiếc xe 4 bánh thế này thì quả là khổ sở. Tôi tập lái xong thì Chan Chan đến. Chồng mặc đồng phục phi công, kéo theo vali vì sắp ra sân bay, tiện ghé qua xem tôi tập lái thế nào. Tôi than thở khó quá, nhưng anh bảo tôi phải cố gắng tập. Ngồi được một chút, tôi giở trò vài vĩnh, muốn đi uống matcha. Chan Chan lắc đầu không được, rồi tôi đấm cổ, nói muốn về nhà ngủ vì ngồi xe nguyên căm một buổi sáng mỏi quá. Vậy mà chồng tôi vẫn nghiêm túc. Em đừng có lười. Tập lái xe ô tô đâu thể một sớm một chiều, phải chịu khó chứ. Thì em thấy chưa cần thiết mà, để một thời gian nữa học cũng được. Không nói diều, phải nghe lời anh, phải tập bây giờ. Nhiều lúc anh không thể ở nhà, em có việc phải đi xa thì làm sao. Tôi chán nản, đúng là cơ trường có khác, rất nghiêm túc, chuyên cần và khắt khe. Tôi mở cửa xe bảo mình đi vệ sinh. Lát sau tôi lại qua thì không thấy Chan Chan ở trong xe nữa, chắc là anh đã đến sân bay rồi. Chợt tôi thấy cái gối tựa đầu của chồng ở trên xe hơi. Anh không mang nó theo lên máy bay mà để lại cho vợ. Chưa hết, nơi chiếc ghế chồng vừa đi còn có một ly matcha nóng, kẹp bên dưới là một mảnh giấy nhỏ. Tôi cầm lên đọc dòng chữ ngắn ngủi: đừng có làm biến nhé. Ngẩn ra vài giây, bất giác tôi thấy cơn xúc động kéo đến. Người mà lúc nào cũng luôn nghiêm khắc, không quá nuông chiều tôi, thế mà vẫn luôn âm thầm chăm sóc tôi, đó là chồng tôi, Chan Chan. Hôm đó, Chan Chan về nhà thì trời đã tối. Tắm rửa xong xuôi, chồng vào phòng. Thấy tôi đang ngồi trên giường đọc sách thì liền đi đến, vòng tay ôm từ phía sau. Xa vợ bao ngày, thấy nhớ quá. Min Min cho hôn cái nào? Vì cười trước điệu bộ vòi vĩnh ấy, tôi liền xoay qua, định cho chồng hôn, thì đúng lúc ở bên ngoài, tiếng chị Hồng Anh vang lên. Min Min, Chan Chan, xuống dưới nhà để họp gia đình. Vâng, tụi em xuống ngay đây. Tôi vừa đáp, vừa tháo đôi tay đang ôm cứng ngắc của Chan Chan ra, nhưng chồng không buông, nhất quyết đòi hôn cho bằng được. Tôi không cho, bảo tối nay trước khi đi ngủ, muốn hôn bao nhiêu thì hôn. Chan Chan ngửa mặt chán trường rồi thở dài. Chắc ai cũng biết, cha mẹ chồng tôi nghiêm khắc như thế nào rồi. Thỉnh thoảng hai đứng sinh thành lại tổ chức họp gia đình. Thứ nhất để dặn dò hoặc chỉnh đốn lại vài thứ. Thứ hai là cốt cho mọi thành viên trong nhà có dịp quây quần nói chuyện với nhau. Trong lúc lắng nghe mẹ chồng tôi nói, thì tôi thấy Chan Chan giở trứng, đưa tay qua chỗ mình khều khều. Lúc thì vào hông, lúc thì vào đùi, nhột và bực mình muốn chết. Tôi cứ cục cựa liên tục, để nỗi mẹ chồng phải hỏi. Con bị gì à? Tôi cười gượng lắc đầu bảo không có gì. Ấy thế, thật ra bên dưới chiếc bàn, tôi đang phải chống chọi với cái tay tái máy của Chan Chan khủng điên. Được một lúc thì chồng dừng lại, tôi liền thở phào. Tưởng đã xong thì ai dè đột nhiên cúp điện. Tôi nghe cha chồng nói trong bóng tối rằng chắc chắn là sự cố, lát sau sẽ có điện lại. Rồi bất chợt tôi cảm nhận một cơ thể khá nặng đàm áp sát vào người mình, và tiếp theo từ bên trong bóng tối có một đôi môi phủ lên môi tôi. Kinh ngạc vài giây, sau đó tôi biết thủ phạm là ai rồi, liền giơ tay đánh vào khuôn mặt kẻ ấy. Âm thanh bốp vừa dứt thì cũng là lúc đèn sáng trở lại. Chị Hòa Trâm toàn nói gì thì tự nhiên ngừng lại, nhào mắt nhìn hai vợ chồng tôi. Kẻ thì sờ môi với vẻ sực sùng, kẻ thì chống cằm thở ra chán nản với một bên má đỏ lên. Thế đấy, ngay cả lúc cúp điện ngắn ngủi mà Chan Chan cũng lợi dụng tấn công vợ cho bằng được. Dù ở độ tuổi nào đi nữa thì tính tình vẫn rất ưa là trẻ con, thích là làm, vừa điên khùng vừa cả chớn, thích hôn người ta theo cách bất ngờ. Đó là chồng tôi, Chan Chan. Như ai cũng biết, Chan Chan nhà tôi sinh vào ngày 27 tháng 3, thuộc cung Bạch Dương. Theo châm tình, nếu nói đến độ nam tính thì không có bất kỳ chàng trai nào đủ sức vượt qua chàng trai Bạch Dương, bởi nguyên tố của sao này là lửa, lại còn được chiếu quản bởi hỏa tinh nên nó cực kỳ nam tính. Trong khi tôi là cung sử nữ, một cung khá trầm tĩnh, chỉnh chu và biết chi tiết. Nhưng lắm khi tôi có cảm giác Chan Chan bị đổi chiếu cho nhau. Nhiều lúc tôi hơi bồng bột, nghĩ trước làm sao. Chan Chan thì ngược lại, tuy tính cách khá trẻ con nhưng lại quan tâm kỹ càng hơn. Hẳn ai đều nhớ năm 17 tuổi khi tôi mang thai, Chan Chan đã để ý và chăm sóc tôi như thế nào. Từ vụ mua kẹo tắc đến việc thông báo không cho tôi uống nước đá hoặc phải ăn thịt bò thay tôm vì sẽ tốt cho baby. Bạch Dương và sử nữ có thể xem là hai đường thẳng song song. Và theo chiêm tinh viết thì tình yêu giữa hai cung này nếu không có phép màu tình yêu, tức là sự sắp đặt của định mệnh, thì tuyệt đối chẳng bao giờ yêu nhau đâu. À, tôi với Chan Chan lại trở thành vợ chồng đấy. Hễ đi siêu thị, là Chan Chan luôn vung tay quá trán, và tình hình là mỗi khi đến quầy thanh toán, tôi nhìn cái xe đầy chất đầy đồ mà chồng tôi mua là không khỏi trợn mắt, hầm hầm hỏi. Anh mua cái gì mà lắm thế? Anh tỉnh bơ bảo. Nhìn cái gì anh cũng muốn mua hết, cứ mang về nhà dùng từ từ. Nhưng có nhiều thứ, anh mua về mà có dùng bao giờ đâu, phải bỏ bớt lại. Chan Chan gãi đầu chỉ vào từng món đồ hỏi. Khăn giấy, ở nhà còn nhiều, bỏ. Dầu gội, chai cũ với một chai khuyến mại vẫn đang còn đấy, bỏ. Giày, em vừa mua cho anh một đôi mới rồi mà, bỏ. Nước ngọt, em đã mua cho anh nước ép, đừng uống nước ngọt, nóng lắm, bỏ đi. Bánh, ở nhà em làm bánh cho ăn, còn chưa đủ ngán à, bỏ. Thịt bò, tuần này ăn thịt đỏ nhiều rồi, anh muốn bị bệnh à, ăn cá, bỏ đi. Cứ thế tôi kiểm duyệt tất cả những món đồ của Chan Chan mua. Cuối cùng chiếc xe đầy đầy áp giảm xuống hơn một nửa, bây giờ tôi mới hài lòng. Ok, mấy thứ này được mua rồi, anh ra thanh toán đi. Chan Chan chán chường đẩy xe đến quầy thanh toán với cái nhìn e ngại từ cô nhân viên thu ngân. Thế đó, có chồng Bạch Dương thì bạn phải cẩn thận chi tiêu. Anh ấy làm ra nhiều tiền nhưng cũng nhanh tay ném tiền đi lắm. Chàng trai Bạch Dương của tôi là người có cái tôi cao, tràn đầy tự tin và muốn người khác dựa vào mình. Ở cái mục tự tin thì chắc cú rồi. Hồi còn đi học, Chan Chan lúc nào cũng hết sức tự tin vào khả năng học tập cũng như nhan sắc của mình. Mà đúng là tên này vừa đẹp mã lại vừa học giỏi, ghét vậy đấy. Còn cái tôi của Chan Chan thì đôi lúc khiến tôi cảm thấy khó chịu, đụng vào một tí là anh sẽ giận đó. Nhưng cái khoản muốn nhờ người khác dựa vào mình thì được. Vẫn còn nhớ, năm 17 tuổi, anh luôn đều đặn chở tôi đến trường, rồi chịu khó chở tôi đến lớp học tiền sản của cô Bích nữa. Dù mệt đến mấy, cũng không bao giờ kêu ca cả. À, đừng quên vụ Chan Chan nặng nặc đòi chở tôi về thay, vì để anh Quang chở. Dù có hơi bốc đồng trẻ con, nhưng anh rất nhiệt tình và hết lòng. Có một kỷ niệm nhỏ, thỉnh thoảng tôi hơi lơ đễnh, mắt nhìn không kỹ, vì vậy mà đến siêu thị hay mấy chỗ có cửa kính không tự động mở thì tôi vẫn đâm sầm vô nó. Vài lần Chan Chan mắng hoài mà tôi vẫn không chịu để ý, sau đó nhận một cú đau như là trời giáng. Hôm ấy tôi và Chan Chan đến trung tâm siêu thị mua sắm. Rời khỏi bãi giữ xe, tôi đang đi thì tự dưng chẩu mau chóng bước lên phía trước. Sao anh lại chen lên đi trước em vậy? Tại vì có một người hay lơ đễnh lắm. Tôi chưa kịp hiểu thì đã thấy chồng mở cửa kính ra rồi, nắm lấy tay tôi bước vào trong. Ngoái đầu nhìn tấm kính vừa đóng lại. Bây giờ tôi mới biết lý do. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net